Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 244, soái ca, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, chúng lão bản sớm 1 giờ. Lần lượt đi tới Tân Vinh Ký. Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường mang theo nữ thư ký sớm nhất đến. Bởi vì là bằng hữu, cho nên rất nhanh hàn huyên. Gần nhất làm ăn khá khẩm a, vẫn còn. Bất quá thiếu đi 2 cái khách hàng lớn. Lợi nhuận thiếu một chút. Chấm, vậy đơn giản. Chờ sau đó để Giang lão đệ giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng lớn. Sau đó Ngụy Vĩnh Tường hàn huyên một chút triển lãm châu báu sự tình. Mà Trương Thiên Hằng hàn huyên một chút Tam Nha du lịch sự tình. Câu câu không rời Giang Thần. Lúc này thời điểm, nhảy lên, bài 2 cỗ đông Trương Bắc, mang theo nữ thư ký đi đến. Nhìn đến bên trong Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường, không biết, nhịn không được sửng sốt một chút. Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường cũng sửng sốt một chút. Hai mặt nhìn nhau, Trương Bắc áy náy nói. Không có ý tứ, đến nhầm địa phương, ra ngoài, nhìn một chút cửa bao xương bài VIP số 1. Trương Bắc buồn bực, không sai a, là cái này gian phòng a, chẳng lẽ bên trong hai người cũng là Giang tiên sinh bằng hữu. Trương Bắc lần nữa mang theo nữ thư ký đi vào, mỉm cười hỏi, hai vị hẳn là Giang tiên sinh bằng hữu a, ta cũng là Giang tiên sinh mời mời đi theo. Ta gọi Trương Bắc, là Giang tiên sinh mời tới. Ha ha, cái kia chính là mình người. Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình đem Trương Bắc kéo vào đi. Sau đó nhiệt tình bắt đầu tự giới thiệu. Người tốt, ta gọi Trương Thiên Hằng. Đây là ta danh thiếp. Người tốt, ta gọi Ngụy Vĩnh Tường. Đây là ta danh thiếp. Các người tốt, ta gọi Trương Bắc. Đây là ta danh thiếp. Trao đổi danh thiếp về sau. Trương Bắc kinh ngạc, Minh Đức chữa bệnh tập đoàn viện trưởng. Thiên quyền luật sở lão bản. Hai người này tuy nhiên không biết, nhưng là Trương Bắc từng nghe nói. Mỗi người ngành nghề nhân vật đứng đầu. Nhất thời nhiệt tình nói. Trương tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Ngụy tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Mà Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường tiếp nhận Trương Bắc danh thiếp về sau. So Trương Bắc càng thêm kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Nhảy lên tập đoàn, đây chính là 100 tỷ cấp bậc lão đại a, so với bọn hắn lão đại nhiều. Nhất thời vô cùng nhiệt tình. Trương Tổng, kính đã lâu, người thế nhưng là Internet ngành nghề tân truyền kỳ a, một fan giới thiệu. Bắt đầu quen thuộc lên. Sau đó, beta đứng lão bản Từ Minh Giật mang theo nữ thư ký cũng đi đến. Sau đó là giới tài chính Trác Minh cũng đến, một fan tự giới thiệu. Sau đó người thổi ta nâng. Mọi người cấp tốc quen thuộc. Bầu không khí hòa hợp. Trác Minh lúc này thời điểm nói ra. Đúng rồi, Giang lão đệ còn chưa tới. Muốn không gọi điện thoại hỏi một chút. Ngụy Vĩnh Tường gật đầu. Ta tới. Gọi điện thoại, kết nối. Ngụy Vĩnh Tường. Uy, Giang lão đệ, chúng ta đã đến. Ngài tại, Giang Thần nhìn xuống thời gian, kinh ngạc nói, các người cũng tới quá sớm a, ta còn tại đưa thức ăn ngoài đâu. Mọi người, toàn trường an tĩnh, thức ăn ngoài, Ngụy Vĩnh Tường mồ hôi một chút. Giang lão đệ, người đi đưa thức ăn ngoài rồi, người không phải mở Tích Tích sao? Chấm, Giang Thần, Tích Tích không làm, hiện tại đưa thức ăn ngoài. Loảng xoảng, ai nha? Toàn bộ gian phòng ngã một mảng lớn. Nói cũng đúng, ước chính là 7 điểm. Bọn họ ít nhất đều sớm 40 phút đồng hồ đến. Cũng khó trách Giang Thần nói bọn họ tới sớm. Trương Thiên Hằng mắt nhìn gian phòng. Một cái kia cái nữ thư ký còn tại trong phòng khách. Tranh thủ thời gian phất tay. Các ngươi đều ra ngoài. Chính mình tìm một chỗ ăn cơm. Chờ sau đó chúng ta ăn hết sẽ gọi ngươi nhóm. Chúng nữ thư ký tất cả đều là phụ nữ công sở mỹ nữ. Vội vàng rời đi. Nữ thư ký nhóm rời đi gian phòng. Tiếp cận một bàn cũng tại Tân Vinh ký ăn cơm. Vừa ngồi xuống, liền bắt đầu nghị luận. Từ Minh giật nữ thư ký hiếu kỳ hỏi. Cái này Giang tiên sinh. Đến cùng là ai a? Lão bản của chúng ta giống như đều phi thường trọng thị. Trương Thiên Hằng nữ thư ký nở nụ cười xinh đẹp nói. Giang lão bản ta rất quen. Hắn là chúng ta luật sở thứ hai cổ đông. Tới qua mấy lần chúng ta luật sở. Ta nói cho các ngươi biết. Siêu cấp đẹp trai. Nam thần. Sau đó nàng nói một lần trước đi Tam Nha thời điểm kinh lịch. Khiến cái khác nữ thư ký ảo ảo ánh mắt sáng lên. Á Atlantis khách sạn đại lão bản. Lúc này thời điểm, Trác Minh nữ thư ký nói. Ta từng cho Giang tiên sinh đưa qua Roma hồng bảo thạch quả nho. Đúng lúc này, Trác Minh nữ thư ký mắt sắc. Nhìn đến cửa nhà hàng miệng một người mặc mễ đoàn hoàng mã quái chế phục đại soái ca đi vào nhà hàng. Mau nhìn, Giang tiên sinh đến rồi. Từ Minh giật, Trương Bắc nữ thư ký nhìn sang. Thứ nhất mắt, ngọa tào, Giang tiên sinh vậy mà thật đưa thức ăn ngoài. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, vẫn là rất mộng bức. Nhìn lần thứ hai, oa, rất đẹp, đi lại thong dong. Biểu lộ tĩnh như bình hồ. Ánh mắt nhìn quanh rực rỡ. Tại phối hợp cái kia ngập trời tài phú. Quả thực cũng là nam thần. Hai nữ thư ký nhất thời cảm giác tim đập rộn lên. Lúc này thời điểm, nhà hàng tổng giám đốc Triệu Nguyên bước nhanh nghênh đón. Cung kính nói. Lão bản, ngài đã tới. Giang thần gật đầu. Bọn họ đều tới sao? Triệu Nguyên gật đầu. Tới năm vị. Giang thần, tốt ngươi phái người đi đem ta ngoài cửa xe đạp đem thả tốt. Chớ bị trộm, không phải vậy ta còn muốn đi mua. Triệu Nguyên liên tục gật đầu. Lão bản yên tâm, Giang thần bước nhanh đi vào số một ngồi chỗ VIP. Cũng là bọn họ thúc. Hại chính mình y phục đều không thời gian đổi. Lúc này Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường, Trác Minh, Từ Minh giật tại Trương Bắc trong miệng biết được. Giang thần vậy mà thu mua nhảy lên tập đoàn 64 cổ phần, trở thành đại cổ đông. Nguyên một đám, toàn mộng bức, nhảy lên tập đoàn 64 cổ phần. Cái này cỡ nào thiếu tiền a, tối thiểu cũng phải 200 tỷ trở lên đi. Thực tế 300 tỷ, khủng bố như vậy. Giang lão đệ xưng hô thế này, không dám gọi, về sau muốn tôn xưng Giang tiên sinh. Tùng tùng, Giang thần gõ cửa tiến đến, mỉm cười, xin lỗi, đợi lâu, đâu có a, là chúng ta đều đến sớm. Trương Thiên Hằng, Ngụy Vĩnh Tường, Trác Minh, Từ Minh giật, Trương Bắc, cùng nhau nghênh đón, mọi người bèn nhìn nhau cười, trò chuyện vui vẻ, bởi vì Giang thần thân gia đã tiến nhập 400 tỷ cấp bậc, cho nên hiện tại thống nhất tôn xưng hắn là Giang tiên sinh, Giang thần đối với cái này không quan trọng. Đây là địa vị tăng lên mang đến ảnh hưởng. Một chén rượu đi xuống. Bầu không khí nhiệt liệt lên. Giang thần lúc này một mặt là cảm tạ di sản sự kiện mọi người xuất lực. Một mặt là để bọn hắn lẫn nhau liên hệ. Liên hợp, nhân mạch muốn chảy động. Về sau làm việc mới thuận tiện. Rất nhanh. Thiên quyền luật sở thì lấy được beta đứng, nhảy lên tập đoàn pháp luật nghiệp vụ, hiệu suất cần phải có thể gia tăng mấy chục triệu hơn trăm triệu. Trác Minh cũng liền nối tới Trương Bắc mời rượu, hy vọng lần sau nhảy lên tập đoàn đầu tư bỏ vốn. Có thể cân nhắc hắn thủ đô chứng khoán, hắn rất xem trọng nhảy lên tập đoàn tương lai. Beta viết hoa đứng cũng cùng nhảy lên tập đoàn nói chuyện hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. 2 giờ về sau, tiệc rượu tan cuộc, Giang thần cưỡi xe đạp, mau chóng đuổi theo. Ngày thứ hai, Giang thần theo 50.000 bình phương cm trên giường lớn tỉnh lại. Anh Tuấn một ngày lại bắt đầu, nhìn lấy tấm gương, bắt đầu cổ đại trí giả chỗ để sướng. Ngô Nhật Tam tỉnh ngô thân. Ta đẹp trai không? Ta đẹp trai không? Ta đẹp trai không? Sau cùng tự suy ngẫm kết quả chính là Thiên không sinh ta Giang Thiên Thần. Đẹp trai nói vạn cổ như đêm dài. Ai, đẹp trai cũng là ngưu bức như vậy. So đẹp trai, loại này máu tanh nhất, tàn khốc nhất tỷ thí. Giang Thần chưa bại một lần. Tiếp tục bắt đầu, đưa một đơn thức ăn ngoài. Nghỉ ngơi một giờ thoải mái sinh hoạt. Buổi sáng 10 giờ, cái thứ hai thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Giang Thần dẫn theo một chén rượu bùn bộ ngực trà sữa đi vào Cẩm Tú Thiên tiểu khu. Đi vào 7 tòa nhà. Kết quả dưới lầu gác cổng đang đóng. Vào không được, gọi khách hàng điện thoại. Giang Thần, mỹ nữ, người thức ăn ngoài đến. Gác cổng đang đóng. Mỹ nữ, người chờ một chút, ta xuống tới. Giang Thần, được rồi. Lúc này, trong phòng, một trận phụ mẫu đối nữ nhi gia đình tạo áp lực. Đang tiến hành bên trong. Bà ba, Bạch Tĩnh Tuyền, hôm nay trận này xem mắt. Nói cái gì ngươi đều nhất định muốn đi. Mụ mụ, đúng, đây chính là ta tìm rất lâu. Tìm khắp cả tìm muội của ta nhóm. Mới tìm được một cái ưu tú tiểu hỏa tử. Ta cũng không thể thả người ta bồ câu. Bà ba, ta khảo sát qua. Cái này tiểu tử là rõ ràng đại tốt nghiệp. Sau đó ra nước ngoài học. Đế đô hộ khẩu, nước Mỹ thẻ xanh. Bây giờ tốt nghiệp trở lại trong nước. Mà lại điều kiện gia đình cũng không tệ. Đế đô có hai bộ phòng. Phụ mẫu là đơn vị. Cùng chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối. Mụ mụ, đúng a, tiểu tử kia điều kiện phi thường tốt. Người có thể không thể bỏ qua. Người bây giờ đều 25. Lại không lấy chồng thì già rồi. Tại phụ mẫu trước mặt là một cái ước 93 phân mỹ nữ. Bạch Tĩnh Tuyền. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh có đối say chết người lúm đồng tiền nhỏ. Dài, đen thẳng, quần sóc ngắn, một đôi chân trắng vểnh lên ở trên ghế salon. Một bộ cà ướp muối muốn chết dáng vẻ, có vẻ không vui. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới, là nàng mua trà sữa. Ngươi chờ một chút, ta xuống tới. Sau đó vui mừng hớn hở chạy vội rời đi nhà. Lưu lại một mặt bắn lên phụ mẫu. Dưới lầu, Giang Thần nhìn lấy một cái 93 phân đại mỹ nữ chạy như bay đến. Ta trà sữa, cho, Bạch Tĩnh Tuyền nhìn lấy Giang Thần. Qua ca ca, lại là một cái soái ca. Tuy nhiên mang theo khẩu trang, vẫn như cũ khó nén hắn đẹp trai. Đột nhiên não hải một cái linh quang lóe qua. Bạch Tĩnh Tuyền xấu hổ. Soái ca, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Giang Thần trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là đặc thù sự kiện? Giang Thần tại chỗ vỗ ngực. Chuyện gì ngươi nói? Chỉ cần ta có thể giúp một tay. Nhất định giúp. Bạch Tĩnh Tuyền, là như vậy. Ta phụ mẫu luôn an bài cho ta xem mắt. Ta đặc biệt phiền. Có thể hay không làm bộ bạn trai ta? Chấm. Làm bộ bạn trai, việc này đơn giản. Giang Thần, hiện tại, Bạch Tĩnh Tuyền gật đầu. Thì hiện tại ta không cho ngươi trắng làm một cuộc, cho ngươi 200 khổ cực phí. Thế nào, Giang Thần, ta không cần thay đổi y phục. Bạch Tĩnh Tuyền, không cần, rất tốt, đi. Bạch Tĩnh Tuyền lôi kéo Giang Thần vào thang máy. Một đường đi vào 908 phòng. Vào cửa. Bạch Tĩnh Tuyền hô to. Chấm, cha, mẹ, ta có bạn trai. Mụ mụ tại nhà bếp làm đồ ăn. Hùng hùng hổ hổ, vừa mới ngươi còn không có bạn trai. Hiện tại ngươi có rồi. Ngươi cái kia sẽ không tùy tiện ở bên ngoài kéo một cái tiến đến. Giả trang bạn trai a, sau đó vừa quay đầu lại. Nhìn đến Giang Thần, oa, đẹp trai tiểu tử, nghĩ thầm. Đẹp trai như vậy tiểu hòa tử, phối chính mình xinh đẹp nữ nhi rất tốt, mà lại tiểu tử này tài giỏi thức ăn ngoài. Nói rõ làm người an tâm, sẽ không tâm địa gian dảo, là cái lương phối, nàng nhất thời hòa ái dễ gần lên. Tiểu hòa tử, tới tới tới, nhanh ngồi, ăn chút trái cây, rất nhanh, phụ mẫu ngồi xuống, Giang Thần, Bạch Tĩnh Tuyền ngồi đối diện. Hội thẩm bắt đầu. Mụ mụ, tiểu hòa tử, có thể đem khẩu trang lấy xuống sao? Giang thần cởi xuống khẩu trang. Sau đó, cả nhà ba người, khiếp sợ nhìn lấy Giang thần mặt. Quá đẹp rồi, khó có thể ngăn cản. Bà ba cười nở hoa. Tiểu hòa tử, người cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Giang thần chất phác, rất tốt a, cởi mở hào phóng. Không già mồm, tốt ở chung. Bà ba hài lòng, sau đó hỏi, tiểu hòa tử trong nhà có huynh đệ tỉ muội sao? Gia gia còn xây có ở đây không? Giang thần, ta cô nhi tới, ở cô nhi viện lớn lên, tự mình một người. Mụ mụ nghe xong, càng thêm hài lòng, nói rõ nữ nhi gả đi về sau không có bà khi dễ. Mụ mụ lúc này thời điểm hỏi, tiểu hòa tử có xe sao? Đương nhiên. A Di kỳ thật không phải rất để ý có hay không xe. Chỉ là muốn biết một chút. Giang thần gật đầu. Có. Bạch Tĩnh Tuyền. Kinh ngạc. Người không phải đưa thức ăn ngoài sao? Tại sao có thể có xe? Mụ mụ cũng vô ý thức nhắc nhở một chút. Ta nói không phải xe đạp nha. Giang thần gật đầu. Không phải xe đạp. Ba ba hài lòng cười một tiếng. Lại hỏi. Chấm. Người có phòng sao? Mấy cái vòng a, đương nhiên. Chúng ta không là để ý vấn đề tiền. Chỉ là muốn hỏi rõ ràng. Người không nên trách tội. Kỳ thật có hay không phòng không trọng yếu. Chúng ta có 5 phòng nhỏ. Các người thật muốn kết hôn. 4 bộ toàn đưa. Nếu như cảm thấy vướng bận, chúng ta có thể không quấy nhiễu. Lẫn mất xa xa. Đúng rồi. Cưới sau còn có thể giúp một tay mang hài tử. Giang thần mồ hôi. Ta đây là gặp trong truyền thuyết cực hào phóng cha vợ. Mẹ vợ. Giang thần hồi đáp. Có phòng. Vòng 2. Bạch Tĩnh Tuyền khiếp sợ nhìn lấy Giang thần. Ta sợ không phải kéo đến một cái giả thức ăn ngoài tiểu ca a. Ba ba hai tay vỗ. Cười to. Chấm. Tốt. Việc này thành. Cái gì thời điểm kết hôn? Phốc. Giang thần một miệng trà phun ra ngoài. Liền vội vàng lắc đầu. Không có nhanh như vậy. Không có nhanh như vậy. Bạch Tĩnh Tuyền đỏ mặt. Hoảng loạn nói. Chúng ta còn chưa tới một bước kia. Nhìn thoáng qua Giang thần cái kia anh Tuấn bên mặt. Tim đập rộn lên. Cảm giác giống như cũng có thể ngay lập tức đi lĩnh chứng. Giang thần sau cùng bị nhiệt tình Bạch Tĩnh Tuyền cha mẹ lưu lại. Ăn một bữa trưa, mẹ của nàng hiểu rõ Giang thần một số ăn nói. Tính cách về sau, hận không thể tại chỗ đem hộ khẩu bản lấy ra. Để Giang thần, Bạch Tĩnh Tuyền hai người đi cục dân chính kéo chứng. Lúc ăn cơm, mẹ của nàng còn không ngừng cho Giang thần gắp thức ăn. Đem Giang thần bát làm cho như ngọn núi nhỏ. Làm đến Bạch Tĩnh Tuyền đều cảm thấy mình là nhặt được. Giang thần mới là ba mẹ thân sinh con. Cơm nước xong xuôi, Giang thần không ở nổi nữa. Tranh thủ thời gian cáo từ. Cha vợ vội vàng nói. Tĩnh Tuyền, nhanh đi đưa một chút tiểu Giang. Bạch Tĩnh Tuyền, đưa tiễn lầu. Giang thần cưỡi xe đang chuẩn bị đi. Chờ một chút, Bạch Tĩnh Tuyền tranh thủ thời gian gọi lại Giang thần. Đến tiếp sau làm sao bây giờ? Cái gì đến tiếp sau? Giang thần mê mang. Chúng ta, Bạch Tĩnh Tuyền đỏ mặt nói. Còn có về sau sao? Ta tiếp tục đưa chuyển phát nhanh a, Giang thần nói. Muốn không, chúng ta thử ở chung một chút a, Bạch Tĩnh Tuyền cúi đầu xấu hổ nói. Giang thần mồ hôi một chút. Vội vàng nói. Cái này thật rất xin lỗi. Ta có bạn gái. Sau đó bay nhanh rời đi. Ai, từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân, đẹp trai, thì là một loại gánh vác. Bạch Tĩnh Tuyền nhìn lấy Giang thần rời đi bóng lưng, cắn răng nói, ta sẽ không bỏ qua. Không thể không nói, Giang thần xác thực ưu tú, ăn nói, phẩm chất, nhan trị, đều bất phàm, cho nên rất dễ dàng nhường nữ nhân hãm sâu mê muội. Giang thần cưỡi tia chớp, rời đi tiểu khu, đúng lúc này, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, Triều Dương Đại Duyệt thành trung tâm mua sắm 100 cổ phần, thể nghiệm sinh hoạt đánh dấu hệ thống 3.0.3.5, điểm kinh nghiệm 102.500, sát, giang thần khẩn cấp rừng phanh. Cái thứ nhất đặc thù sự kiện, nhanh như vậy thì tới tay, kinh hỉ, nhìn lại khen thưởng, Triều Dương Đại Duyệt thành. Đây không phải đế đô thụ nhất người trẻ tuổi ưa thích trung tâm mua sắm à, cái này trung tâm mua sắm giá trị bao nhiêu tiền? Tối thiểu nhất cũng là 10 tỷ cấp bậc, đến mức cụ thể bao nhiêu? Giang thần chính mình cũng đánh giá không đến, đạt được khen thưởng, giang thần nhiệt tình càng đầy. Quyết định theo nghỉ ngơi 1 giờ, cải thành nghỉ ngơi nửa giờ. Đinh người tiếp vào một cái đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng yêu cầu ghi chú. Muốn một cái mang phổ biến thiến khẩu âm tiểu ca ca đưa. Nếu như có thể họa một cái thỏ con chít chít thì tốt hơn. Cảm ơn, phổ biến thiến, thỏ con chít chít, ta cũng sẽ không. Cự tuyệt, liên tục cự tuyệt mấy cái đơn đặt hàng sau. Giang thần không tìm được hài lòng. Vẫn là đi uống ly cà phê giải sầu một chút. Nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Mễ Đoàn tổng bộ, Vận Doanh bộ, nhân viên phát hiện số liệu dị thường, hồi báo cho chủ quản. Chủ quản, nơi này có một cái mới thức ăn ngoài nhân viên. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian thì hủy bỏ 102 đơn thức ăn ngoài, trước kia không có xuất hiện qua loại chuyện này. Việc này nên xử lý như thế nào? Gạch bỏ tài khoản của hắn, vẫn là không lại phái đơn cho hắn. Chủ quản nghe xong, cười lạnh, dạng này thức ăn ngoài nhân viên, còn cần muốn làm thế nào? Lập tức đem tài khoản của hắn gạch bỏ, để hắn từ chức xéo đi. Nhân viên, được rồi, một trận thao tác, đem một cái gọi giang thần thức ăn ngoài nhân viên tài khoản cho gạch bỏ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.